Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, song song hoàn thành. Canh thứ hai, nên chúng ta ra tay. Sa Bảo hào hùng cười to một tiếng, thần thông đánh tới, Bạch Thái Cổ cùng Phiêu Xương Thị cũng là đồng loạt ra tay. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện lóe lên, nhìn về phía những kia nâng kiếm cái bóng chỗ đến phương hướng. Cũng là lại một cái nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Càn quét đi ra ngoài, màu xám mũi kiếm như biển, như thiên, như bàng bạc tinh không. Chưa rơi vào những kia cái bóng trên, đã đem bọn họ nghiền ép muốn nổ tung lên, hóa thành hư vô. Chiêu kiếm này uy lực quá mạnh, quá mạnh. Siêu siêu, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, có Vô Nhai cấm chế hỗ trợ. Phương Tuấn Mi không cần tiếp tục keo kiệt pháp lực, phát điên bình thường, điên cuồng triển khai nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, gần vạn dặm liệt nhật sơn mạch. Không chỉ là chia ra làm hai, càng bắt đầu chia năm xẻ bảy lên, không biết bao nhiêu né tránh không kịp nghiệp chướng oán linh, bị ánh kiếm đánh nát, ngã xuống tại chỗ, đất trời rung chuyển, thế giới trầm luân, vực sâu ngang dọc, trên trời dưới đất, khắp nơi là phá nát vết nứt không gian, khắp nơi là chạy trốn bên trong nghiệp chướng oán linh, khắp nơi là chạy trồm tung tóe dung nham. Như tận thế đến bình thường, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Linh Kính Thiên, Linh Khiếu Phong, Linh Đại Đại, Phương Tuấn Mi vừa hét lớn, vừa gầm hét lên, quả nhiên muốn ta đem các ngươi liệt nhật sơn mạch tộc nhân đều giết sạch rồi, mới bằng lòng giao ra luân hồi ấn ký sao? Trong thanh âm bí mật mang theo hùng vĩ pháp lực, cuồn cuộn vang vọng, thậm chí đè xuống tiếng ầm ầm, truyền vào mỗi một đầu nghiệp chướng oán linh trong tai. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu hư không đột nhiên muốn nổ tung lên, thoát ra một đạo bóng người màu vàng, một kiếm bổ về phía Phương Tuấn Mi đầu. Ầm ầm ầm, hư không liền nát. Tiếp theo lại là tam hưởng, lại là ba bóng người nâng kiếm bổ tới. Khoảng cách thời gian chỉ có chút xíu, đừng hòng đắc thủ. Phiêu Xương Thị đã sớm chuẩn bị, hai tay liền đập, to lớn trưởng ảnh lược không mà qua. Bạch Thái Cổ hai người cũng là cứu viện lại đây. Ầm ầm một chuỗi nổ vang sau, bốn tôn thân ảnh đều bị đánh giết. Trong một cái hướng khác, Linh Đại Đại cùng Linh Kính Thiên giờ khắc này vừa lao đi, vừa nhanh chóng bấm quyết, thần sắc trên mặt đều là khó coi như chết. Linh Kính Thiên trong lòng càng là kinh hãi khuấy động, hắn luôn luôn cho rằng mình đã đầy đủ thiên tài ngang giật, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới một cái tổ khiếu tu sĩ có thể nổ ra mạnh như vậy thần thông đến. Ta cái kia đối thủ một mất một còn, thật đã từng đã đánh bại hắn sao? Tại sao hắn làm đến, ta lại không làm được? Lẽ nào ta thật không sánh được hắn? Nồng nặc ủ rũ tâm ý xông lên đầu đến. Kính Thiên, không muốn ngây người, đi a! Linh Đại Đại quát to một tiếng, đem Linh Kính Thiên thức tỉnh. Hai người đạp lên hồn ảnh thông bay trốn mà đi, nhưng có thể trốn tới chỗ nào? Toàn bộ liệt nhật sơn mạch, thậm chí là liệt nhật sơn mạch ở ngoài rộng lớn rừng núi, đều là Phương Tuấn Mi oanh kích đối tượng. Hết thảy nghiệp chướng oán linh đều Phương Tuấn Mi mũi kiếm bên dưới. Bạch, Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lóe đi tới càng cao hơn một chút trong bầu trời, nhìn xuống toàn bộ liệt nhật sơn mạch, càng thêm điên cuồng từng kiếm bổ ra, lấy thủ đoạn hèn hạ đến áp chế đối thủ, tuyệt không phải trước đây Phương Tuấn Mi làm được sự tình. Nhưng vì lão tổ mẫu, hắn vẫn cứ làm được. Mà Phiêu Xương Thị ba người đã càng nhiều phân thần đi quan tâm một cái nào cái bắt đầu đào tẩu tu sĩ. Vèo, một kiếm đánh xuống, mặt đất lại nứt, không biết bao nhiêu nghiệp chướng oán linh, hóa thành cho tàn, linh khiếu phong, còn không lăn ra đây cho ta. Phương Tuấn Mi trợn mắt rít gào, vèo, nhất kiếm nữa đánh xuống, lại là thế giới đổ nát, gào khóc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Linh kính thiên, quả nhiên muốn ta giết tuyệt ngươi tộc nhân sao? Ngoặc kép, vèo, lại một kiếm bổ ra, dung nham bọt nước cuốn điên cuồng, cuốn về chính là những kia nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh. Trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, linh đại đại, hy sinh chính mình tộc nhân, đến bảo toàn chính mình. Đây chính là ngươi người trưởng lão này đảm đương sao? Ngoặc kép, từng tiếng quát hỏi, ngang trời nổ vang, truyền vào mỗi một cái nghiệp chướng oán linh trong tai. Đương nhiên cũng truyền vào linh kính thiên ba người trong tai. Ba người giờ khắc này, đã tụ tập lại một chỗ. Bên người cũng không có thiếu tu sĩ, thần sắc đều không nói ra được khó coi cho bại, nhìn thấy chính mình tộc nhân đang khóc, ở tử vong, ở hốt hoảng chạy trốn, trong lòng bi phẫn vừa bất đắc dĩ, thất bại đến quá nhanh, căn bản không hề có một chút chuẩn bị, trong chớp mắt, địa thế liền đại biến, kính thiên, khiếu phong, tộc nhân liền giao cho các ngươi. Linh đại đại không muốn lại kéo xuống. Hai người nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Bước đi này, bọn họ thật không muốn đi. Nhưng không đi lại có thể làm sao? Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Ta giao ra luân hồi ấn ký chính là. Linh đại đại tiếng hét lớn truyền đến. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị. Trong lòng cuối lỏng, bốn người đồng thời thu tay lại. Phương Tuấn Mi triệt hồi vô nhai cấm chế. Rất nhanh, liền nhìn thấy linh kính thiên ba người. Dẫn một đám tu sĩ. Theo cái kia đất nứt bên trong bay ra ngoài. Mỗi người ánh mắt, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Tất cả đều là âm lãnh sự thù hận. Song phương đối lập, tiểu tử, ta có thể tự tuyệt ở đây. Giao ra luân hồi ấn ký. Nhưng người cũng phải đáp ứng ta. Lại sẽ không làm thương tổn bất luận cái nào ta tộc nhân tính mạng. Rốt cục bước ra thời khắc này, Phiêu Xương Thị đều có chút không bình tĩnh lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, há mồm liền phải đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ tới Bạch Thái Cổ cùng Sa Bảo, cũng không thể để hai người trắng chạy một chuyến này, thế nào cũng phải để hai người nhìn một chút chính mình ký chủ có ở nơi này không. Nghĩ tới đây, liền muốn nói tới, tổ mẫu, vào thời khắc này, một tiếng thê thảm bi thống gào khóc tiếng, đột nhiên truyền đến, này một cái âm thanh, chẳng biết vì sao, càng nghe Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, phảng phất linh hồn bị đánh trúng một cái bình thường, không nói ra được rung động. Phiêu Xương Thị cũng vào đúng lúc này, sinh ra một chút cảm giác khác thường, hai người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mặt bên đất nứt dưới, một chàng thanh niên dáng dấp nghiệp chướng oán linh, chính hướng về phương hướng này bên trong, bay tới. Con này oán linh, vóc người tám thước nhiều, cao to tuấn vĩ, giữa hai lông mày, tỏa ra một loại nào đó phong mang vừa lộ ra khí chất. Vào giờ phút này, tự nhiên là một mặt bi thương, cảnh giới chỉ có long môn sơ kỳ. Nhưng mấu chốt nhất chính là, Phương Tuấn Mi đang nhìn đến đối phương cặp mắt kia trong nháy mắt. Linh hồn càng thêm rung động lên, phảng phất nhìn thấy một cái khác chính mình bình thường, hoàn toàn quên đối phương cái kia cùng mình không giống nhau khuôn mặt. Trong đầu, càng là hiện lên qua chính mình lúc trước, lần thứ nhất đi Bạch Vân thâm sử. Đi chỗ đó vực sâu hắc ám bên trong cứu Phiêu Xương Thị cảnh tượng. Đối phương bay về phía linh đại đại dáng vẻ. Hồn nhiên chính là mình năm đó. Bay về phía Phiêu Xương Thị dáng vẻ. Là hắn. Chính là hắn. Ta luân hồi ấn ký ký chủ. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động. Cảm giác này chính là Phong Quân Vong. Bạch Hào Liệt đám người nói cho hắn. Nhìn thấy chính mình ký chủ cảm giác, mà chính mình cái kia ký chủ, ở chuyển thế sau, dĩ nhiên thành Phiêu Xương Thị ký chủ Tôn Tử. Ông trời bố cục, thực sự là huyền diệu khó hiểu, sâu không lường được. Phiêu Xương Thị tâm thần trên cũng có chút vì cảm giác khác thường, phảng phất rõ ràng cái gì. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Tuấn Mi là hắn sao? Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phiêu Xương Thị lặng lẽ không nói, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Phía bên kia, Linh Kính Thiên đã nhận ra được hai người thần sắc dị thường. Hơi suy nghĩ một chút sau, cay đắng không gì sánh được lắc lắc đầu. Hắn coi trọng nhất trong tộc một cái hậu bối a. Thanh niên kia đi tới Linh Đại Đại bên người, tổ tôn hai người gặp mặt, tự nhiên là một phen bi thương không đề cập tới. Mấy câu nói sau, thanh niên kia rốt cục nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ngang mục trợn mắt, vừa muốn nói vài câu lời hung ác, đột nhiên ánh mắt chấn động, bắt đầu mặt xám như tro tàn một thoáng đi. Hai người chuyện này đối với coi một mắt, đặc biệt ý tứ sâu xa. Linh Đại Đại cũng ý thức được cái gì, không gì sánh được thống khổ lắc lắc đầu. Sớm biết liền đưa cái này coi trọng nhất tôn tử cho ẩn đi. Bầu không khí một mảnh quái dị, ngoặc kép, hai người bọn họ tự tuyệt, giao ra luân hồi ấn ký, tất cả những người khác đi ra, cho ta hai vị này đạo huynh liếc mắt nhìn, chỉ cần không phải bọn họ ký chủ, chúng ta lập tức đi ngay. Không nữa giết một cái tộc nhân của các ngươi, nếu như là cũng xin mời tự tuyệt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, cưỡng chế chỗ có sự dị thường tâm tình, ngữ điệu trầm thấp bên trong, lộ ra lãnh khốc vô tình. Không phải Phương Tuấn Mi còn lãnh khốc hơn, là thế giới này buộc hắn lãnh khốc. Bốn người các ngươi đều trước tiên lập xuống lời thề đến. Linh Kính Thiên nói rằng, một đời người này, ngông nghênh kiên cường, bị bức ép đến một bước này, cũng giống như đánh gãy xương bình thường. Ánh mắt đau thương bên trong lộ ra mờ mịt, đặc biệt là hắn coi trọng nhất một tên tiểu bối, dĩ nhiên cũng phải ném vào. Đây là thiên muốn tuyệt bọn họ Liệt Nhật Sơn mạch một mạch nghiệp chướng oán linh sao? Phương Tuấn Mi bốn người trao đổi một cái ánh mắt, liền thoải mái lập xuống lời thề đến. Đương nhiên chỉ hạn lần này, bằng không Linh Kính Thiên tìm bọn họ báo thù, bọn họ vẫn chưa thể phản kích. Chư vị, không muốn kéo kéo dài kéo. Nếu là Thương Ngô lão tà bọn họ phát hiện động tĩnh trở về, các ngươi liền một lần nữa bố trí, hoặc là chạy trốn tới những thế lực khác bên trong cơ hội đều không có. Phương Tuấn Mi dục một tiếng, Linh Kính Thiên nghe vậy, cắn răng một cái, phất phất tay, đi, đem bọn họ đều gọi tới. Dứt tiếng, mọi người vùng vẫy một hồi, bay về phía phương hướng khác nhau bên trong. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người bay ra, thậm chí bao gồm một ít trong tã lót trẻ con, sắp xếp ở Linh Kính Thiên đám người phía sau. Đại thể ánh mắt lạnh lùng mà lại cừu hận nhìn chằm chằm bốn người. Đến cuối cùng, số lượng không dưới 4-5 vạn, phảng phất một cái trầm mặc đại quân một dạng, sắp xếp ở nơi đó. Sa Bảo cùng Bạch Thái Cổ, từng cái xem ra, đến cuối cùng, vẫn là đồng thời hướng Phương Tuấn Mi hai người lắc lắc đầu. Không có. Không còn dường như Phương Tuấn Mi một dạng xảo sự tình. Phương Tuấn Mi không nói một lời, hướng Linh Đại Đại hai người đưa tay ra hiệu một cái. Chuyện này đối với tổ tôn, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không nói một lời, một trường vỗ hướng về phía chính mình thiên linh cái. Hai tiếng vang trầm, hai người người chết linh hồn diệt. Mà ở mấy tức sau, Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị đồng thời cảm giác được có cái gì không nhìn thấy đồ vật tiến vào trong thân thể của chính mình bình thường, lệnh linh hồn của chính mình lại là một trận không nói ra được khuấy động. Không tên viên mãn mà cảm giác mạnh mẽ phát lên ở trong thân thể, một đôi tổ tôn mở ra bước lên càng bao la đạo đồ lữ trình, lại bức tử mặt khác một đôi tổ tôn. Này chuyện thế gian, quá tàn khốc, thời khắc này, Phương Tuấn Mi cùng Phiêu Xương Thị trong lòng, càng không sinh được một điểm tìm về luân hồi ấn ký ý mừng đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.